Thiền giảng giải. Tác giả: Thiền sư Tông Mực. Giảng giải: Hòa thượng Thích Thanh Từ. Lời đầu sách. Quyển Nguồn Thiền được thầy chúng tôi dịch từ năm 1969 sau khi nhập thất ra. Tập sách này nguyên đề là Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự, là bài tựa của bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập 100 quyển do Thiền sư Khuê Phong Tông Mật biên tập lời các thiền gia, nói về nguồn cội yếu chỉ của Thiền Tông và diệu lý của Tam Tạng Giáo Điển. Sách này là then chốt của người tu thiền và kim chỉ nam của người học Phật. Tập Nguồn Thiền có giá trị về thiền và giáo. Người mới học thiền được qua khó bề lãnh hội. Giáo nghĩa lại phù hợp với chủ trương thiền giáo song hành của Hòa Thượng. Nên khi thành lập tu viện Chân Không, Ngài đem ra giảng dạy cho thiền sinh khóa 1 học. Chúng tôi nghe lại băng nhựa, thấy giáo nghĩa của tập sách cũng như lời giảng của Hòa Thượng quá thâm diệu và rõ ràng, giúp ích cho người học và tu thiền không nhỏ. Sợ băng nhựa để lâu bị hư nên chúng tôi ghi lại thành sách để làm tài liệu. Nay đủ duyên phổ biến, chúng tôi trình lên Hòa Thượng xem và xin lưu truyền trong học chúng để các bạn đồng tu học có tài liệu nghiên cứu. Hòa Thượng hoan hỷ cho tập sách này được phổ biến. Vì chúng tôi ghi từ lời giảng, chắc chắn tập sách không tránh khỏi sơ sót lỗi lầm. Xin quý vị thông cảm, bỏ qua cho những lỗi mà chúng tôi vấp phải. Thường Chiếu, cuối năm 1984, Thuần Giác, Thuần Tín, kính ghi. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp.net. Nguồn Thiền giảng giải. Mở đầu. Nguồn Thiền là một quyển luận của Tổ Khuê Phong Tông Mật. Khuê Phong là tên Am, Tông Mật là pháp hiệu của Ngài. Gọi chung tên Am và pháp hiệu là Khuê Phong Tông Mật. Quyển Nguồn Thiền đối với người tu thiền rất có giá trị. Xưa ở Triều Tiên, Thiền sư Phổ Chiếu không được học trực tiếp với các vị thiền sư Trung Hoa. Ngài nhờ đọc quyển luận này mà được ngộ đạo, thành một thiền sư chánh thống và truyền bá Thiền Tông thạnh hành một thời tại Triều Tiên. Do đó, quyển Nguồn Thiền này đối với vị nào lanh lẹ, học qua liền thấy rõ đường lối tu thiền, không còn mờ mịt nữa. Đứng về mặt giáo lý, quyển Nguồn Thiền trùm cả Tam Tạng. Vì Ngài Tông Mật là một thiền sư thông suốt ba tạng giáo điển, nên khi hoằng hóa, Ngài phối hợp cả giáo lý gồm kinh, luật, luận và thiền. Học Nguồn Thiền, chúng ta sẽ thấy được đại ý của ba tạng kinh điển, thấy được dòng dõi tông phong của mỗi phái trong Thiền Tông. Tinh thần của Ngài Tông Mật là tinh thần tổng hợp, không chia chẻ từng nhóm, từng phái riêng, Ngài quy hội tất cả. Chúng ta sẽ không còn hạn cuộc riêng tư mà đi thẳng vào Thiền Tông để thấy rõ lối sống của thiền, rồi đối chiếu lại với kinh điển thì thấy rõ chỗ đồng dị. Lược sử tác giả. Thiền sư Tông Mật khi chưa xuất gia họ Hà, nguyên quán ở Quả Châu Tây Sung, gia đình giàu có, lúc nhỏ tinh thông nho học, đến 20 tuổi mới nghiên cứu kinh Phật, đời Đường hiệu Nguyên Hòa năm thứ hai, 807 Tây Lịch, sắp được tiến cử đi làm quan, chợt gặp thiền sư Đạo Duyên, Ngài phát tâm xuất gia. Nơi đây Ngài được truyền tâm ấn, cũng năm ấy thọ giới cụ túc. Một hôm, nhân theo chúng thọ trai tăng ở nhà phủ sứ Nhâm Quán, Ngài ngồi chỗ sau chót. Kế nhận được 12 chương kinh Viên Giác, Ngài xem chưa hết mà cảm ngộ rơi nước mắt. Về chùa, Ngài đem sở ngộ trình lên thầy. Đạo Viên bảo, ông sẽ hoằng truyền giáo Viên Đốn, đây là chư Phật trao cho ông, nên du phương đừng tự ràng buộc một góc. Ngài rơi nước mắt, vâng lệnh thầy từ tạ ra đi, đến ý kiến thiền sư Kinh Nam Trương, người Nam Ấn. Kinh bảo, người truyền giáo nên giảng đạo ở Đế Đô. Ngài lại đến ý kiến thiền sư Thần Chiếu. Chiếu bảo, người Bồ Tát ai có thể biết được. Ngài tìm đến Nhượng Hán. Ở đây nhân vị tăng bệnh, trao cho bộ kinh Hoa Nghiêm Cú Nghĩa do Đại sư Trần Quán tuyển. Ngài chưa từng học tập, một phen xem qua là giảng được, tự mừng duyên gặp gỡ của mình. Ngài nói, các thầy thuật, tạo ít có cùng tột yếu chỉ, chưa bộ nào bằng bộ này. Bộ này văn chương lưu loát, nghĩa lý rõ ràng. Ta tu thiền thì gặp nam tông, đốn ngộ, kinh điển thì gặp viên giác. Chỉ một câu nói tâm địa khai thông, trong một quyển kinh nghĩa sáng khắp trời, nay lại gặp bộ tuyệt bút này, biết sạch trong lòng. Giảng xong, ngài nghĩ nên tìm đến Đại sư Trừng Quán. Khi ấy, trong môn đồ có thái cung chặt tay để cúng dường công ơn giảng dạy. Ngài gửi thơ đến Đại sư Trừng Quán trước, đợi săn sóc thái cung lành mạnh, thầy trò đồng đến Thượng Đô. Ngài đối với Đại sư Trừng Quán giữ lễ đệ tử. Quán bảo, người hay theo ta dạo Hoa Tạng Tỳ Lô là ông vậy. Ngài ở đây đức hạnh càng ngày càng cao, những bệnh chấp tướng lần lần dứt sạch. Đi dạo miền Bắc, đến núi Thanh Lương, ngài dừng lại ở chùa Thảo Đường, huyện Hộ. Không lâu, ngài lại trụ trì Lan Nhã Khuê Phong ở núi Nam Chung. Đến niên hiệu Thái Hòa năm thứ hai, 828, vua thỉnh ngài về triều ban tử y, y tía và thưa hỏi pháp yếu. Bá quan trong triều đều quy kính ngài, duy tướng quốc Bùi Hưu là thân cận hơn cả. Ngài dùng thiền và giáo, giáo hóa môn đồ. Về thiền, ngài có biên tập lời nói, kệ tụng của các thiền gia là một bộ, lấy tên là Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập, và viết một quyển cương yếu lấy tên là Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Độ Tự. Về giáo, ngài có sớ giải các bộ kinh Viên Giác, Hoa Nghiêm, Niết Bàn. Niên hiệu Hội Xương năm đầu, 841 Tây Lịch, ngày 6 tháng Giêng, ngài ngồi kiết già thị tịch tại tháp viện Hưng Phước, dáng mạo nghiêm trang, vui vẻ hơn ngày thường. Đến 7 ngày mới để vào quan tài, và sau này thiêu được xá lợi rất nhiều. Ngài thọ 62 tuổi, được 34 tuổi hạ. Sau đây, ngài trả lời 11 câu hỏi quan trọng. 1. Thế nào là đạo? Lấy cái gì để tu? Phải do tu mới thành hay chẳng cần dụng công? Không ngại là đạo, biết vọng là tu. Đạo tuy vốn tròn, vọng khởi làm phiền lụy. Vọng niệm hết sạch, tức là tu thành công. 2. Đạo nếu nhân tu mà thành, tức là tạo tác. Tạo tác thì đồng pháp hư ngụy không thật ở thế gian, thành rồi lại hoại, sao gọi là xuất thế? Tạo tác thì kết nghiệp, gọi pháp thế gian hư ngụy. Không tác, làm là tu hành, tức pháp xuất thế chân thật. 3. Kia tu là đốn hay tiệm? Tiệm thì quên trước mất sao, lấy cái gì tập hợp mà thành? Đốn thì muôn hạnh nhiều môn, đâu thể một thời đầy đủ. Chợt ngộ chân lý là duyên đốn, dứt vọng tình cần phải tiệm tu, tu dần dần mới hết. Duyên đốn ví như trẻ con sơ sanh, trong một ngày các cơ thể đầy đủ. Tiệm tu ví như nuôi dưỡng đến thành nhân, phải nhiều năm mới lập chí khí. 4. Phàm tu phát tâm địa khi ngộ tâm là xong, hay riêng có hạnh môn? Nếu riêng có hạnh môn thì sao gọi là đốn chỉ nam tông, đốn tu? Nếu ngộ liền đồng chư Phật, sao không phóng quang hiện thần thông? Biết băng trên mặt hồ nguyên là nước, nhờ ánh nắng mặt trời dần dần tan. Ngộ phàm phu tức là chơn, nhờ sức phát để tu tập. Băng tiêu thì nước trôi chảy, công phương trình tẩy rửa giọng hết, thì tâm linh thông mới có ứng hiện phát quang. Ngoài việc tu tâm, không có hạnh môn riêng. 5. Nếu chỉ tu tâm mà được thành Phật, cớ sao các kinh lại nói cần phải trang nghiêm Phật độ, giáo hóa chúng sanh mới gọi thành đạo? Gương sáng thì hiện muôn ngàn hình bóng sai khác, tâm tịnh thì ứng hiện muôn ngàn thần thông. Hình bóng dí trang nghiêm Phật độ, thần thông dí giáo hóa chúng sanh. Trang nghiêm tức phi trang nghiêm, hình bóng là sắc mà phi sắc. 6. Các kinh đều nói độ thoát chúng sanh tức phi chúng sanh, tại sao lại nhọc nhằn độ thoát? Chúng sanh nếu thật độ được tức là nhọc nhằn, đã tự nói tức phi chúng sanh, sao không so sánh độ mà không độ? 7. Các kinh nói Phật thường trụ, hoặc nói Phật diệt độ. Thường tức không diệt, diệt tức không phải thường, như vậy là mâu thuẫn nhau. Lìa tất cả tướng gọi là chư Phật thì đâu có thật ra đời hay nhập diệt. Thấy ra đời hay nhập diệt là tại cơ duyên. Cơ duyên ứng hợp thì xuất hiện dưới cội Bồ Đề. Cơ duyên hết thì nhập niết bàn giữa hai cây sa la. Cũng như nước trong, không tâm không hình tượng, không hiện hình tượng không phải có ngã. Bởi vì tướng ngoại chất có đến đi, không phải thân Phật, đâu thể nói Như Lai có xuất nhập. 8. Thế nào Phật hóa sanh như chúng sanh kia sanh? Phật đã vô sanh thì sanh là nghĩa gì? Nếu nói tâm sanh pháp sanh, tâm diệt pháp diệt, thì do đâu được vô sanh pháp nhẫn? Đã nói như hóa, hóa tức là không, không tức là không sanh, sao lại hỏi nghĩa sanh? Sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt là chơn. Nhận được pháp vô sanh này gọi là vô sanh pháp nhẫn. 9. Chư Phật thành đạo thuyết pháp chỉ vì độ chúng sanh giải thoát. Chúng sanh thì có lục đạo, tại sao Phật chỉ hóa hiện ở trong nhân đạo? Lại Phật sắp diệt độ, trao pháp cho Tổ Ca Diếp, dùng tâm truyền tâm cho đến phương này, Trung Hoa. Bảy vị tổ mỗi đời chỉ truyền một người. Đã nói rằng đối tất cả chúng sanh coi như con một, tại sao truyền dạy không khắp? Mặt trời mặt trăng lên cao đều soi sáng khắp sáu phương mà người mù không thấy, chậu út không biết. Không phải mặt trời mặt trăng soi chẳng khắp, tại lỗi che đậy ngăn cách. Độ cùng không độ nghĩa giống như vậy. Không phải cuộc nơi người trời bỏ các loài quỷ súc, chỉ vì nhân đạo hay kiết tập truyền trao không dứt nên biết Phật hiện trong nhân đạo. Sắp diệt độ, Phật trao pháp cho Tổ Ca Diếp, lần lượt truyền nhau một người, chính vì nhầm vào vị chủ thiền tông trong một đời vậy. Như trong nước không có hai vua, không phải người được độ chỉ số từng ấy. 10. Hòa thượng nhân đâu phát tâm, mộ pháp gì mà xuất gia, nay tu hành pháp gì, được pháp vị gì, chỗ tu hành đến địa vị nào, là trụ tâm hay tu tâm? Nếu trụ tâm thì ngại tu tâm, nếu tu tâm thì động niệm không an, làm sao được gọi là học đạo? Nếu tâm an nhất định thì đâu khác gì môn đồ của định tánh thinh văn. Cuối mong Đại Đức vận dụng Đại Từ Bi theo thứ lớp vì nói đúng lý như như. Biết tứ đại như mộng huyễn, hiểu lục trần như không hoa, ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh là nguyên nhân phát tâm. Biết tâm không trụ tức là tu hành, không trụ mà biết tức là pháp dị. Trụ trước nơi pháp đây là động niệm, như người vào tối thì không thấy vật, nay không có chỗ trụ, không nhiễm không trước, như người có mắt và có ánh sáng mặt trời thấy rõ các vật. Thế thì đâu thể đồng môn đồ của định tánh, đã không có chỗ trụ trước thì đâu luận xứ sở. 11. Người ngộ lý dứt vọng thì không kết nghiệp, sau khi mạng chung linh tánh sẽ nương vào đâu? Tất cả chúng sanh đều có tánh giác linh minh không tịch không khác với Phật, chỉ do từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng liễu ngộ. Vọng chấp thân là tướng của ta, cho nên sanh tình yêu ghét, theo tình tạo nghiệp, theo nghiệp thọ báo, sanh già bệnh chết luân hồi nhiều kiếp. Nhưng giác tánh trong tâm chưa từng sanh tử, như mộng thấy bị xua đuổi mà thân vẫn nằm yên trên giường, vốn tự vô sanh thì đâu có chỗ nương gửi, tinh lanh không mờ mịt, rõ ràng thường biết, không từ đâu đến cũng không đi đâu. Song vọng chấp nhiều đời huân tập thành tánh, mừng, giận, vui, buồn, trôi chảy nhỏ nhiệm. Tuy đã đốn ngộ chân lý mà tình này không thể dứt liền, cần phải hằng xét nét dần dần tổn giảm. Như gió dừng mà sóng dần dần mới lặng, đâu thể tu hành một đời mà đồng lực dụng của chư Phật. Chỉ nên lấy không tịch làm thể của mình, chớ nhận sắc thân này, lấy linh tri làm thân của mình, đừng nhận vọng niệm. Vọng niệm nếu khởi không nên theo nó, tức là khi sắp mạng chung, tự nhiên nghiệp không thể ràng buộc. Tuy có thân trung ấm mà đi đâu tự do tùy ý, đến cõi người cõi trời thọ sanh. Nếu niệm yêu ghét đã hết, tức không thọ thân phần đoạn, thân còn ăn uống thô, tự hay đổi dở thành hay, đổi thô thành diệu. Nếu phần trôi chảy nhỏ nhiệm lắng sạch tất cả, chỉ riêng còn viên giác đại trí sáng suốt, tùy cơ ứng hiện trăm ngàn ức thân độ chúng sanh hữu duyên, gọi đó là Phật. Ngài có làm tám câu kệ hiển bày ý này: tác hữu nghĩa sự, thị tỉnh ngộ tâm; tác vô nghĩa sự, thị cuồng loạn tâm; cuồng loạn tùy tình niệm, lâm chung bị nghiệp khiên; tỉnh ngộ bất do tình, lâm chung năng chuyển nghiệp. Dịch: làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi; tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieupham.net, thực hiện. Giảng về phần lịch sử của Ngài Khuê Phong có những điểm đáng lưu ý. Điểm thứ nhất, khi tịch, Ngài ngồi kiết già yên lặng mà dáng mạo lại nghiêm trang, vui vẻ hơn ngày thường. Người đời khi gần tắt thở thì tay co, chân giật, miệng méo, thở hổn hển, còn Ngài thì ngồi kiết già yên lặng vui tươi. Điều này cho chúng ta thấy Ngài tu ngộ đạo, làm chủ được thân tâm, nên khi chết tự tại nhẹ nhàng, không bị khổ đau bức bách như người đời. Điểm thứ hai đáng lưu ý nữa là chủ trương của Ngài Khuê Phong là thiền giáo song tu. Thiền là thiền tông, giáo là kinh điển. Tuy dạy tu thiền mà Ngài vẫn giảng kinh luận. Vì thiền và giáo không hai, nên Ngài dùng thiền và giáo để giáo hóa môn đồ. Và thiền viện chân không, chúng tôi cũng chủ trương tương tự là thiền giáo song hành. Bởi muốn sống được với thiền là phải nương nhờ kinh điển, hiểu được thâm ý của Phật tổ dạy rồi mới áp dụng tu hành. Ngài Khuê Phong sống trong thời phế giáo của Đường Võ Tôn ở Trung Hoa. Bấy giờ tăng ni bị hoàng tục, kinh sách bị đốt, chùa bị lấy làm trụ sở chính quyền. Bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập của Ngài bị đốt mất, chỉ còn sót lại có bài tựa là tập Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự, tức là quyển nguồn thiền này. Tuy là bài tựa nhưng nói lên được ý nghĩa tổng quát toàn bộ sách 100 quyển. Khi dịch, chúng tôi thấy tên Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quá dài, e người đọc khó nhớ, nên chúng tôi lấy hai chữ đầu Thiền Nguyên, dịch là nguồn thiền. Ngài ở đời thứ năm sau Lục Tổ Huệ Năng, thuộc dòng 1. Thần Hội, 2. Pháp Dư, 3. Duy Trung, 4. Đạo Thuyên, 5. Khuê Phong Tông Mật. 11 câu hỏi được Ngài trả lời rất quan trọng, Nếu không giải thích, e người mới học thiền, đọc rồi cũng như chưa đọc. Vì quyển Nguồn Thiền này ra đời từ năm 1969, tới nay là năm 1971, nó vẫn nằm im trong tủ. Có người thỉnh về để đó, có người đọc ít đoạn không hiểu cũng để đó. Chính quyển sách này giúp chúng tôi rất nhiều trong thời gian nhập thất tu tập, được tôi coi là bảo vật. Nên khi ra thất tu tập, tôi dịch ngay, vì tôi nghĩ rằng người nào được quyển sách này là được phước lớn. Nhưng không ngờ, từ ngày cuốn sách ra đời đến nay, chẳng mấy người biết được giá trị của nó. Vì vậy, hôm nay chúng tôi phải giảng cho quý vị hiểu để biết đường lối tu hành. 1. Hỏi: thế nào là đạo? Lấy cái gì để tu? Phải do tu mới thành hay chẳng cần dụng công? Đáp: không ngại là đạo, biết vọng là tu. Đạo tuy vốn tròn, vọng khởi làm phiền lụy, vọng niệm hết sạch tức là tu thành công. Tôi tạm chia câu hỏi và câu trả lời làm ba phần để giải thích cho dễ hiểu. A. Hỏi: thế nào là đạo? Đáp: không ngại là đạo. Ví dụ, cây bàn có hình tướng, có kích thước, phải cần một khoảng trống không gian bằng hoặc lớn hơn nó mới chứa được nó. Nếu khoảng không gian nhỏ hơn cái bàn thì không chứa nó được. Cho nên nói, cái gì có hình tướng đều chướng ngại. Còn đạo thì không hình không tướng, không có vị trí chỗ nơi nên không bị ngăn ngại. Không hình không tướng ở đây không có nghĩa là hư không. Quý vị hiểu cho kỹ chỗ này, không khéo sẽ lầm lẫn rơi vào ngoan không. Xưa có một vị khách đến hỏi một thiền sư: thế nào là đạo? Ngài đáp: vô tâm tức thị đạo. Có nhiều người học Phật nói: tôi đi cầu đạo. Vậy đạo ở đâu mà cầu? Đạo là chỉ cho cái hằng giác sáng suốt sẵn có nơi mỗi người, còn được gọi là Phật tánh, pháp thân, chân như. Nghe nói đạo, người ta tưởng cái gì ở bên ngoài nên đi tìm cầu. Nhưng thật ra, chỉ khi chúng ta hết vọng niệm là đạo hiện tiền. Nếu còn vọng niệm là còn chướng ngại. Vô tâm là tâm không vọng tưởng. Vì khi ý thức vừa khởi thì liền có pháp trần duyên theo. Hễ có pháp trần là có hình tướng, cho nên chướng ngại. Như vừa giấy niệm nghĩ về người là có bóng dáng người, vừa giấy niệm về cảnh liền có hình ảnh cảnh, vân vân. Vô tâm là tâm trong suốt như mặt gương. Có người thì hiện ảnh người, có cảnh thì hiện ảnh cảnh, không người không cảnh thì mặt gương trong suốt. Vậy tâm không còn giấy niệm nghĩ tưởng là hết chướng ngại, là vô tâm, là đạo. B. Hỏi: lấy cái gì để tu? Đáp: biết vọng là tu. Từ lâu chúng ta quen chấp nhận vọng tưởng là tâm mình, nên vọng tưởng khởi liền theo. Mà theo vọng tưởng tức là theo sáu trần. Theo sáu trần là theo chướng ngại sanh diệt. Chạy theo chướng ngại sanh diệt, Kinh Lăng Nghiêm nói là nhận giặc làm con. Bây giờ chúng ta biết vọng tưởng là hư dối, không theo thì vọng tưởng lặng. Vọng tưởng lặng thì tâm lặng lẽ trong suốt, là vô tâm, là trở về với đạo, là tu. Vì chúng ta chấp nhận vọng tưởng là tâm mình, nên bị hình ảnh sắc tướng vân vân làm chướng ngại. Mà chướng ngại thì không thấy đạo. Bây giờ vọng tưởng giấy khởi, chúng ta biết nó là vọng tưởng, không chấp nhận, không theo thì nó lặng. Mà vọng tưởng lặng là trở về với vô ngại, tức là tu. Thông thường chúng ta hiểu tu là sửa. Như vậy sửa đồng hồ, sửa xe máy cũng là tu sao? Hoặc như các cô sửa mắt, sửa mũi cũng là tu nữa à? Hiểu như vậy không thấy được chủ yếu của sự tu hành mà Phật Tổ đã dạy. Chúng ta xét xem những phương pháp tu trong kinh luận dạy có ngoài chủ ý câu biết vọng là tu của Ngài không? Ví dụ như tu tịnh độ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi vậy? Niệm Phật tuy không cần biết vọng, nhưng buộc tâm vào câu niệm Phật để những vọng niệm khác không dấy khởi, không dẫn đi xa. Có người dùng phương pháp tụng kinh để tu, vậy tụng kinh gõ mõ để chi? Để vọng tưởng dấy khởi không theo, chỉ nhớ lời kinh để cho tâm được thanh tịnh. Tu theo mật tông thì dùng câu thần chú để đàn áp vọng niệm. Như vậy, tụng kinh, niệm Phật, trì chú để đàn áp vọng tưởng. Vì người mới tu, vọng niệm dấy khởi mạnh như dòng bạo lưu, khó mà điều phục. Còn tu thiền thì ngay nơi vọng tưởng, biết vọng tưởng không theo, tức là dùng trí tuệ nhìn thẳng vọng tưởng, không dùng phương tiện để đàn áp hay kềm chế, nên gọi là trực chỉ. Tôi đơn cử một ví dụ cho dễ hiểu. Có một tên ăn trộm vào nhà mà chủ nhà không biết, nhưng người hàng xóm thấy. Vì biết tánh ông chủ nhà nhát, sợ ông ấy hốt hoảng, người hàng xóm không dám nói có ăn trộm vô nhà ông, nên kêu ông chủ nhà thắp đèn lên. Người hàng xóm bước vô nhà, tên ăn trộm sợ chạy mất. Lại có trường hợp tương tự, ông chủ nhà dạng dĩ, nên người hàng xóm kêu ông chủ nhà nói thẳng: "Này anh, thức dậy mau, có ăn trộm vô nhà anh đó." Ông chủ nhà thức dậy, thấy ăn trộm liền đuổi nó chạy mất. Đó là hai trường hợp. Một là dùng phương tiện, hai là chỉ thẳng, cũng đều đưa được chú ăn trộm ra khỏi nhà. Cũng thế, niệm Phật, tụng kinh, trì chú là dùng phương tiện để đàn áp vọng tưởng. Còn tu thiền là chỉ thẳng cái làm cho con người luân hồi sanh tử, đau khổ triền miên, đó là vọng tưởng. Và khi ứng dụng tu thì vọng tưởng khởi, không theo, quá đơn giản. Nên người nặng về hình thức thì xem thường, đâu biết rằng những phương pháp tu mà Phật Tổ dạy là nhằm đập tan con khỉ ý thức để trở về với tâm thể thanh tịnh nhất như. Lại cũng có trường hợp, tuy chúng ta tu nhưng vì bản ngã mà tu, nghe nói tụng kinh có phước thì ham, trì chú linh hiển tiêu tai chướng, được lợi lộc thì thích. Còn tu thiền thì lại chỉ thẳng không giấu giếm, không dùng phương tiện, quá đơn giản. Như lời đáp của Ngài Khuê Phong: "Biết vọng là tu thì thấy thường." C. Hỏi: "Phải do tu mới thành hay chẳng cần dụng công?" Đáp: "Đạo tuy vốn tròn, vọng khởi làm phiền lụy, vọng niệm hết sạch tức là tu thành công. Đạo vốn tròn đầy, nhưng vì vọng tưởng làm phiền lụy, lôi chúng ta đi trong luân hồi sanh tử. Nếu vọng tưởng dấy lên không theo thì vọng tưởng hết. Khi hoàn toàn sạch vọng tưởng thì đạo hiện tiền. Nói cách khác là tu thành công. Cũng như đêm rằm có trăng, bầu trời không mây thì mặt trăng sáng rỡ. Nếu biết đạo có sẵn mà không chịu dừng vọng tưởng thì có thấy đạo được không? Không. Thành thử phải có tu. Tu mà không tu vì đạo vốn có sẵn. Cũng như mặt trăng nguyên là sáng, không cần thêm ánh sáng cho nó mà chỉ cần hết mây. Cũng vậy, đạo là tâm thanh tịnh trùm khắp, vì vọng tưởng che lấp làm mờ đi. Bây giờ chỉ cần buông vọng tưởng sạch hết thì tâm thanh tịnh hiện, tạm gọi là thành công, chứ thực có gì thành đâu. Như vậy khi tu, chúng ta có cần cầu Phật tới chứng minh hay điểm đạo gì không? Nếu người ngồi thiền mà còn mong Phật tới xoa đầu thọ ký là còn vọng tưởng, mà còn vọng tưởng là còn mê, không thấy đạo. Chúng ta tu trong bốn oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, không còn một vọng niệm và hằng sống được như vậy, dù không muốn thành công cũng tự thành. Trong kinh A Di Đà Phật nói: hoặc một ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn thì Phật hiện tiền. Cũng như đi, đứng, ngồi, nằm, tâm hằng thanh tịnh, không một chút vọng niệm khởi, thì Phật tánh hiện tiền. Phật tánh tức là tự tánh A-di-đà. A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, nghĩa là tuổi thọ vô lượng, ánh sáng vô lượng. Tuổi thọ vô lượng là chỉ cho bất sanh bất diệt. Ánh sáng vô lượng là chỉ cho tánh giác hằng sáng. Vì vậy, Phật A-di-đà là chỉ cho tự tánh thanh tịnh sẵn có nơi mỗi chúng ta. Ở Nhật Bổn có 2 vị tu sĩ, một vị tu thiền và một vị tu tịnh độ. Một hôm, sư tu thiền hỏi sư tu tịnh độ: thầy tu theo pháp nào? Dạ, tôi tu theo tịnh độ. Sư tu thiền liền hỏi tiếp: Phật A-di-đà bao nhiêu tuổi? Phật A-di-đà bằng tuổi tôi. Thầy năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi của tôi bằng tuổi của Phật A-di-đà. Mới nghe, coi như vị sư ấy ngạo mạn hỗn láo, vì chúng ta nặng về hình thức, thấy Đức Phật A-di-đà là bậc tôn kính ở ngoài tâm. Phật A-di-đà ở đây là chỉ cho tánh giác sáng suốt, bất sanh bất diệt hiện hữu nơi mỗi người. Nên hỏi Phật A-di-đà bao nhiêu tuổi? Trả lời: bằng tuổi tôi, tức là bằng tuổi tánh giác của tôi. Hỏi: ông bao nhiêu tuổi? Trả lời: tuổi tôi bằng tuổi Phật A-di-đà. Tánh giác là cái bất sanh bất diệt, vô lượng thọ, sáng suốt trùm khắp, vô lượng quang, mà lâu nay chúng ta lầm lẫn cho nó ở ngoài mình, nên mãi rong ruổi tìm cầu. Tu thiền hay tu tịnh độ, tới chỗ cứu cánh không khác, chỉ vì chúng ta mắc kẹt trên hình thức nên thấy có sự sai biệt. Nếu chúng ta hiểu như sư tu tịnh độ thì không bao giờ có sự chống bán lẫn nhau. Chúng ta phải biết rõ, tuy có muôn ngàn kinh Phật dạy, muôn ngàn pháp môn tu, nhưng không ngoài 4 chữ, biết vọng là tu. 2. Hỏi: đạo nếu nhân tu mà thành, tức là tạo tác. Tạo tác thì đồng với pháp hư ngụy không thật ở thế gian, thành rồi lại hoại, sao gọi là xuất thế? Đáp: tạo tác thì kết nghiệp, gọi là pháp thế gian hư ngụy, không tác là tu hành, tức pháp xuất thế chân thật. Ý câu hỏi: đạo là cái bất sanh bất diệt, nếu nói nhân tu mới thành thì có tạo tác, có tạo tác thì có sanh diệt. Như vậy cũng đồng với cái hư giả, có thành có hoại, đâu thể gọi là xuất thế bất sanh bất diệt được. Ngài trả lời: tạo tác là kết nghiệp, không tạo tác mới là tu hành, là pháp xuất thế chân thật. Tại sao tạo tác là kết nghiệp? Ví dụ như xây chùa, đúc tượng Phật, làm việc phước thiện là để hưởng phước hữu lậu ở cõi người, cõi trời, còn sanh tử trong tam giới, vì còn nghiệp thiện chưa giải thoát. Ngài nói không tạo tác là tu hành, tức là vọng tưởng dấy lên, biết nó là vọng tưởng không theo là đủ rồi. Không gầy dựng, không tạo lập nên nói không tạo tác. Như vậy đâu có gì gọi là tu hành, nên nói tu vô tu tu. Tu mà không tu, ấy mới là tu. Tu như vậy gọi là tu vô vi. Nhớ, đừng lầm với lối tu vô vi, uống nước lạnh mà bây giờ mọi người đang theo. Vô vi đây có nghĩa là vọng tưởng dấy khởi, biết nó là vọng tưởng không theo. Không theo vọng tưởng là trở về với cái bất sanh bất diệt sẵn có nơi mình. Đó là vô vi, mới là đạo xuất thế chân thật. 3. Hỏi: kia tu là đốn hay tiệm? Tiệm thì quên trước mất sau, lấy cái gì tập hợp mà thành? Đốn thì muôn hạnh nhiều môn, đâu thể một thời đầy đủ. Đáp: chợt ngộ chân lý là duyên đốn, dứt vọng tình cần phải tiện tu mới hết. Duyên đốn ví như trẻ con sơ sinh trong một ngày các cơ thể đầy đủ. Tiện tu ví như nuôi dưỡng đến thành nhân phải nhiều năm mới lập chí khí. Kia là chỉ cho người tu thiền. Pháp môn đốn là pháp tu tắc không thứ lớp. Pháp môn tiệm là pháp tu từ từ có thứ bậc. Ví như đi từ Vũng Tàu đến Sài Gòn, nếu đi đường hàng không thì máy bay cất cánh bay thẳng một mạch tới Sài Gòn đáp xuống, không chạy qua một thành phố nào hết. Đó là dụ cho pháp tu đốn. Nếu đi đường bộ, xe phải chạy tuần tự qua cầu Cỏ Mây, Bà Rịa, Long Thành, Biên Hòa, Thủ Đức rồi mới tới Sài Gòn. Đó là dụ cho pháp tu tiệm. Tiệm thì quên trước mất sau, lấy cái gì tập hợp mà thành. Ý câu này muốn hỏi, ví như leo thang, bước lên bậc 2 thì phải bỏ bậc 1, lên bậc 3 thì phải bỏ bậc 2. Đó là quên trước mất sau. Tới bậc này phải bỏ bậc kia, bậc qua rồi thì mất, bậc chưa tới thì chẳng biết. Như vậy làm sao nói chung hợp mà thành được? Đốn thì muôn hạnh nhiều môn, đâu thể một thời đầy đủ. Kinh dạy phải tu lục độ, vạn hạnh mới đầy đủ công phu thành Phật. Nếu tu pháp môn đốn thì chỉ trong thời gian chốc lát, làm sao thực hành đầy đủ những công hạnh ấy được? Khi đọc một câu kinh hay nghe một câu đạo lý, chợt nhận ra nơi mình có cái không sanh không diệt, đó là ngộ chân lý. Tuy trong một thoáng qua là ngộ được chân lý, nhưng vọng tình lâu đời đâu phải một lúc đã sạch hết, nên cần phải tiệm tu, nghĩa là hằng giờ, hằng phút phải buông bỏ vọng tưởng từ từ, một thời gian lâu sau mới hết sạch. Khi vọng tưởng sạch rồi, thì cái không sanh không diệt mà chúng ta nhận ra khi trước mới tròn sáng. Vì vậy trong nhà thiền chia ra giải ngộ và chứng ngộ. Như Lục Tổ khi nghe người khách tụng kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì Ngài giải ngộ. Và đến khi nghe Ngũ Tổ giảng cũng đến câu đó thì Ngài liền chứng ngộ, bèn thốt lên. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt. Tôi lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Đêm rằm trời có nhiều mây che khuất mặt trăng. Con người muốn chỉ mặt trăng cho đứa bé, phải chờ cho mây bay qua để lộ mặt trăng ra mới chỉ cho đứa bé thấy được. Nhưng đứa bé vừa thấy mặt trăng thì mây bay tới che khuất mặt trăng trở lại như cũ. Bây giờ đứa bé đã biết trên bầu trời có mặt trăng tròn sáng đấy, nhưng phải chờ cho mây tan hết thì mặt trăng mới lộ nguyên hình tròn sáng. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Khi đọc một câu kinh hay nghe một câu đạo lý, chợt nhận ra nơi mình có cái không sanh không diệt. Nhưng nhận ra rồi không phải sống được với nó liền, mà phải buông bỏ từ từ các vọng tình chấp trước cho sạch hết, thì tánh bất sanh bất diệt mới hiển hiện tròn sáng. Cũng như đứa bé sanh ra chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhưng muốn nó thành người lớn có đầy đủ sự hiểu biết thì ít ra cũng phải vài chục năm. 4. Hỏi: phàm tu phát tâm địa khi ngộ tâm là xong hay riêng có hạnh môn? Nếu riêng có hạnh môn thì sao gọi là đốn chỉ nam tông? Nếu ngộ liền đồng chư Phật, sao không phóng quang hiện thần thông? Câu này tạm chia ra 3 phần để giải thích. A. Phàm tu phát tâm địa khi ngộ tâm là xong hay riêng có hạnh môn khác? Tâm địa là chỉ cho pháp môn thiền tông. Khi ở hội Linh Sơn, Phật truyền cho Ngài Ca Diếp là truyền pháp môn tâm địa này. Địa là đất, tất cả người, vật, nhà cửa, núi sông đều nương nơi đất mà có. Cũng thế, tất cả các pháp từ người đến vạn vật gốc từ tâm mà ra. Pháp môn tâm địa là pháp môn tu ngộ thẳng bản tâm mình. B. Nếu riêng có hạnh môn, sao gọi là đốn chỉ Nam Tông? Đốn chỉ Nam Tông là chỉ cho thiền đốn giáo của Lục Tổ Huệ Năng, đối lại với Bắc Tông của Ngài Thần Tú, chủ trương tiện tu. Khác với Nam Tông Phật giáo là chỉ cho hệ Phật giáo Ấn Độ được truyền về phương Nam, còn hệ truyền về phương Bắc thì gọi là Bắc Tông. C. Đốn ngộ liền đồng với chư Phật, sao không phóng quang hiện thần thông? Ý câu này muốn hỏi, nếu đốn ngộ thì liền đồng với chư Phật, sao không thấy các ngài phóng quang và hiện thần thông? Đáp: biết băng trên mặt hồ nguyên là nước, nhờ ánh nắng mặt trời dần dần tan. Ngộ phàm phu tức là chơn, nhờ sức pháp để tu tập. Băng tiêu thì nước trôi chảy, công phương trình tẩy rửa dọng hết thì tâm linh thông mới có ứng hiện phát quang. Ngoài việc tu tâm không có hành môn riêng. Tuy biết băng trên mặt hồ nguyên thể của nó là nước, nhưng vì đã đóng thành khối băng thì không thể dùng xài được, mà phải nhờ ánh sáng mặt trời chiếu soi thì băng mới tan dần dần. Khi băng đã tan thành nước thì mới đem ra dùng vào việc nấu ăn, uống, giặt rửa, tắm gội. Cũng vậy, nhận ra nơi mình có tánh bất sanh bất diệt, nhưng không phải nhận ra là viên mãn qua Phật, mà phải nhờ tu từ từ mới dứt hết vọng tưởng. Khi vọng tưởng hoàn toàn sạch rồi mới có thể nhập được tâm thể bất sanh bất diệt và khởi ra vô lượng diệu dụng. Tóm lại, ngoài việc tu tâm không có hạnh môn riêng khác, và đốn chỉ Nam Tông chỉ có một môn là biết vọng tưởng. Khi vọng tưởng hết sạch thì đồng với chư Phật. 5. Hỏi: nếu chỉ tu tâm mà được thành Phật, cớ sao các kinh lại nói cần phải trang nghiêm Phật độ, giáo hóa chúng sanh mới gọi thành đạo? Nếu chỉ tu tâm là được thành Phật, thì tại sao trong kinh dạy phải trang nghiêm Phật độ, giáo hóa chúng sanh mới được thành Phật? Vậy nếu chúng ta cứ ngồi tu hoài không độ ai hết thì làm sao thành Phật? Câu này đối với những người tu niềm tin chưa vững sẽ lúng túng, không biết nên lo tu hay nên đi giáo hóa chúng sanh. Đáp: gương sáng thì hiện muôn ngàn hình bóng sai khác, tâm tịnh thì ứng hiện muôn ngàn thần thông. Hình bóng ví trang nghiêm Phật độ, thần thông ví giáo hóa chúng sanh. Trang nghiêm tức phi trang nghiêm, hình bóng là sắc mà phi sắc. Ví dụ một tấm gương sáng, tất cả mọi hình bóng sai khác đều hiện rõ trong gương, không ảnh nào làm ngăn ngại ảnh nào. Cũng thế, khi tâm thanh tịnh thì cũng một tâm này mà ứng hiện muôn ngàn thần thông không chướng ngại. Hình bóng hiện rõ ràng trong gương là dụ cho trang nghiêm Phật độ. Không bóng nào làm ngại bóng nào là thần thông diệu dụng, dụ cho giáo hóa chúng sanh. Trang nghiêm tức phi trang nghiêm là do tu mọi vọng niệm lắng xuống thì tâm thể thanh tịnh sáng suốt. Tâm thể vốn tự sáng suốt, chỉ vì vọng tưởng che nên nó mờ khuất. Vọng tưởng sạch, tâm thể thanh tịnh sáng suốt hiện bày, tạm gọi là trang nghiêm. Theo thể thường, trang nghiêm là tạo tác, sửa sang. Cái gì hư xấu thì sửa chữa trang hoàng lại cho đẹp đẽ khang trang, gọi đó là động tác sửa sang có hình tướng là trang nghiêm. Còn tâm thể thì không có hình tướng, vốn nó đã tự sáng, chỉ hết vọng tưởng là nó hiện rõ ràng, không có sửa chữa trang hoàng gì cả, nên gọi trang nghiêm tức phi trang nghiêm. Hình bóng là sắc mà phi sắc. Bóng ở trong gương là bóng người, bóng vật, tức là sắc. Tuy là sắc nhưng là bóng, không thật, nên nói là phi sắc. Người tu thiền buông hết vọng tưởng, tâm được thanh tịnh sáng suốt là trang nghiêm Phật độ. Người tu tịnh độ phải niệm Phật nhất tâm bất loạn mới là trang nghiêm cõi cực lạc. Vấn đề giáo hóa chúng sanh có nhiều vị hiểu lầm, cho rằng những vị ẩn tu là tiêu cực yếm thế, không làm lợi ích cho chúng sanh. Người nào làm Phật sự này, từ thiện nọ là tích cực hành lục độ giáo hóa chúng sanh. Chúng ta nên hiểu giáo hóa như thế nào mới đúng với chân tinh thần của đạo Phật. Trong kinh Phật dạy, cái khổ ở trong địa ngục bị thiêu đốt cũng chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ bị đói khát cũng chưa phải là khổ. Cái khổ làm súc sanh kéo cày bị đánh cũng chưa phải là khổ. Cái khổ vô minh không biết đường đi mới là khổ. Vô minh là mờ mịt, tạo tội lỗi, trầm luân vĩnh viễn trong sáu đường không biết lối ra, đó mới là cái khổ lớn của chúng sanh. Cho nên, đạo Phật chủ trương cứu khổ là dạy cho chúng sanh phá được cái ách vô minh mà họ đã đeo từ ngàn muôn kiếp tới nay, khiến cho họ được tỉnh giác, biết đường tu để thoát dòng sanh tử luân hồi. Đó mới thực là cứu khổ. Còn dạy cho họ biết ăn ở hiền lành hoặc giúp đỡ cho họ bớt đói lạnh chỉ là yếu tố cứu khổ nho nhỏ thôi. Cũng như ông thầy thuốc, muốn trị hết bệnh thì phải trị tận gốc. Nếu trị nơi ngọn, chỉ là làm giảm cơn đau trong cấp thời, chớ không hết bệnh. Ví như người cờ bạc, rượu chè, nhà nghèo, vợ con đói rách, chúng ta động lòng từ đem cho họ 5-3 lít gạo, họ đỡ đói được vài hôm. Nhưng cái bệnh cờ bạc, rượu chè không bỏ thì họ cũng vẫn còn đói khổ. Chỉ có cách là chúng ta cho họ một lần, hoặc không cho cũng được, mà phải giảng cho họ hiểu sự tai hại của cờ bạc, rượu chè là gốc làm cho họ và gia đình họ đói khổ. Chỉ ngay cái gốc, nếu họ tỉnh giác bỏ được bệnh ấy thì họ mới hết khổ. Đó là việc làm cứu khổ lâu dài. Cho một vài lít gạo chỉ là việc cứu khổ cấp thời, sau đó họ sẽ khổ nữa. Mục đích của chúng ta tu là chứng đạo, giải thoát. Một câu nói, một lời giảng của chúng ta có thể đưa bao nhiêu người thoát ra khỏi biển sanh tử luân hồi. Đức Phật sau khi thành đạo, với trí tuệ sáng suốt, dùng nhiều phương tiện, tùy cơ giáo hóa vô số chúng sanh ra khỏi luân hồi sanh tử. Tuy nhiên, việc giáo hóa cao thấp cũng còn tùy ở trình độ tu học của hành giả. Có người vừa tu vừa giáo hóa, có người tu viên mãn rồi mới ra giáo hóa. Việc làm nào cũng tốt. Giống như người học trò đi học, học tới trung học, thấy dân dốt quá ra làm thầy, dạy cho dân học đỡ dốt. Lại cũng có người tuy thấy dân dốt nhưng cứ chăm chỉ học đến đại học mới ra giảng dạy. Như vậy, chúng ta chớ vội cho rằng người thứ hai là ích kỷ. Phải hiểu chỗ này cho rõ để khỏi lầm lẫn. Các kinh đều nói độ thoát chúng sanh. Chúng sanh tức phi chúng sanh, tại sao lại nhọc nhằn độ thoát? Đây y cứ theo kinh Kim Cang, tất cả chúng sanh hiện có đây là do ngũ uẩn tứ đại hòa hợp mà thành, nên huyễn hóa không thật. Chúng sanh tức phi chúng sanh. Đã là huyễn hóa thì chúng sanh chẳng phải là chúng sanh, tại sao phải nhọc nhằn độ thoát? Đáp: chúng sanh nếu thật độ được tức là nhọc nhằn. Đã tự nói tức phi chúng sanh, sao không so sánh độ mà không độ? Nếu còn thấy chúng sanh là thật thì mới độ, vì thật độ nên mới nhọc nhằn. Nếu thấy chúng sanh không thật, sao không thấy độ mà không thật độ? Câu hỏi này có cái lỗi là thấy chúng sanh không thật mà thấy người độ thật, nên mới thấy độ sanh là nhọc nhằn. Có lắm người học đạo lầm lẫn, thấy tất cả không thật mà thấy mình thật, nên khởi niệm thụ hưởng, không lo tu, không chịu làm lợi ích cho người. Nếu thấy mình giả, người giả, họ khổ mình cứu giúp, đem thân giả làm việc giả, có gì là nhọc nhằn? Nên Ngài nói, độ mà không độ. Kinh Kim Cang nói, độ tất cả chúng sanh mà không thấy mình là người hay độ, chúng sanh là kẻ được độ. Thấy người giả mà thấy mình thật là chưa hiểu kinh Kim Cang. Vì mắc kẹt chỗ này nên mới có quan niệm như vậy. Nếu thấy người giả mình cũng giả thì cứ lăn vô mà làm. Cái giả làm cho cái giả cũng giống như trò chơi, có gì là mệt mỏi, là nhọc nhằn. 7. Hỏi: các kinh nói Phật thường trụ hoặc nói Phật diệt độ. Thường tức không diệt, diệt tức không phải thường, như vậy là mâu thuẫn lẫn nhau. Theo kinh A Hàm thì nói Phật nhập Niết Bàn lúc 80 tuổi. Còn các kinh Đại Thừa thì nói tuổi thọ Phật vô lượng vô biên. Như vậy, có kinh nói Phật diệt độ, có kinh nói Phật thường trụ. Nói vậy có mâu thuẫn nhau không? Nếu thường thì không diệt, diệt thì không thường, tại sao kinh mâu thuẫn nhau vậy? Đáp: lìa tất cả tướng gọi là chư Phật thì đâu có thật ra đời hay nhập diệt. Thấy ra đời hay nhập diệt là tại cơ duyên. Cơ duyên ứng hợp thì xuất hiện với cội Bồ Đề. Cơ duyên hết thì nhập Niết Bàn giữa hai cây sa la. Cũng như nước trong, không tâm, không hình tượng, không hiện hình tượng, không phải có ngã. Bởi vì tướng ngoại chất có đến đi, không phải thân Phật, đâu thể nói Như Lai có xuất nhập. Nói Phật diệt độ là căn cứ vào hóa thân, nói Phật thường trụ là căn cứ vào pháp thân. Hóa thân thì tùy duyên ứng hiện, hết duyên thì tan rã, nên có sanh diệt. Pháp thân thì không hình tướng, nên không sanh không diệt, gọi là thường trụ. Nên đây nói, lìa tất cả tướng gọi là chư Phật. Như vậy, đâu có ra đời hay nhập diệt. Pháp thân lìa tất cả tướng, nên không sanh không diệt. Thấy có ra đời hay nhập diệt là tại cơ duyên. Cơ duyên hợp thì thành đạo với cội Bồ Đề. Cơ duyên hết thì nhập Niết Bàn dưới hai cây sa la. Đó là hóa thân Phật. Nếu hiểu rõ chỗ này thì đọc kinh không còn nghi ngờ. Kinh Tiểu Thừa thì luôn luôn nói đến hóa thân Phật, tức là Đức Phật Thích Ca có lịch sử ở Ấn Độ. Kinh Đại Thừa thì nói đến pháp thân Phật. Như kinh Pháp Hoa nói, tuổi thọ Phật vô lượng vô biên. Đó là chỉ cho pháp thân bất sanh bất diệt sẵn có nơi mỗi người. Rồi nói, chư Bồ Tát từ đất giọt lên, râu tóc bạc phơ, trò già hơn thầy. Điều này rất khó tin. Nhưng Bồ Tát nào không từ pháp thân hiện? Nên mới nói, tất cả Bồ Tát đó đều là đệ tử của Phật, pháp thân. Ngài ví dụ, cũng như nước trong không tâm không hình tượng, không hiện hình tượng, không phải có ngã. Khi chúng ta nhìn xuống hồ nước trong, thấy có bóng chúng ta trong ấy. Nhưng hồ nước có tâm muốn hiện hình bóng chúng ta không? Không. Vì sao? Vì nó không có ngã chấp. Nước trong vô tâm, hình tượng đến tùy duyên mà hiện. Cũng vậy, chúng ta tu khi ngộ đạo, tâm hoàn toàn thanh tịnh, nước trong, lúc đó thì hoàn toàn sống với pháp thân, từ đó mới tùy cơ duyên mà ứng hiện ra hóa thân. Ngài nói thêm, bởi vì tướng ngoại chất có đến đi, không phải thân Phật, đâu thể nói Như Lai có xuất nhập. Tướng ngoại chất thì có đến đi, không phải thân Phật. Thân Phật là pháp thân, mà pháp thân thì không đi không đến. Pháp thân dụ cho hồ nước trong, còn đến đi là ngoại vật. Ngoại vật đến thì bóng hiện, ngoại vật đi thì không bóng. Cũng thế, khi nào có duyên thì từ pháp thân liền ứng hóa thân độ sanh. Hết duyên thì trở về pháp thân, thường gọi là bọt tan về biển, nên không thể nói Như Lai có xuất nhập. 8. Hỏi: thế nào Phật hóa sanh như chúng sanh kia sanh? Phật đã vô sanh thì sanh là nghĩa gì? Nếu nói tâm sanh pháp sanh, tâm diệt pháp diệt, thì do đâu được vô sanh pháp nhẫn? Phật hóa sanh là Phật cũng sanh ra như những chúng sanh khác, có cha mẹ như Phật Thích Ca ở Ấn Độ. Đã nói Phật vô sanh, tại sao lại sanh? Vô sanh pháp nhẫn là không sanh không diệt, mà nói tâm sanh pháp sanh, tâm diệt pháp diệt, thì chừng nào được vô sanh pháp nhẫn? Đáp: đã nói như hóa, hóa tức là không, không tức là không sanh, sao lại hỏi nghĩa sanh? Sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt là chơn, nhận được pháp vô sanh này gọi là vô sanh pháp nhẫn. Huyễn hóa là không thật, đã không thật nên tuy có sanh cũng như không sanh, tại sao hỏi nghĩa sanh? Hỏi như vậy là chưa thấy như huyễn như hóa. Kinh Đại Thừa nói, Đức Phật Thích Ca rời cung trời đâu xuất vào thai mẹ, vân vân, mà lúc nào cũng không rời pháp thân thanh tịnh. Cho nên nói Phật sanh là chỉ cho hóa thân thì không thật, không thật thì sanh cũng như không sanh. Sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt là chơn. Câu này trích từ Kinh Niết Bàn, nghĩa là vọng niệm dấy lên là sanh, vọng niệm lặng xuống là diệt. Vọng niệm cứ sanh diệt diệt sanh, nối tiếp nhau không ngừng. Khi nào cái sanh diệt đó vắng lặng, tịch diệt, lúc đó là chân tâm hiển hiện, tức là chân là Niết Bàn. Vậy Niết Bàn là khi tâm chúng ta sạch hết vọng niệm, nó không hình không tướng mà lặng lẽ thường sáng. Đừng hiểu lầm, Niết Bàn là một cõi an lạc, một cảnh giới rực rỡ ngoài tâm để đi tìm cầu. Đây là bản chỉ đường đi trở về ngôi nhà pháp thân, quá rõ ràng không còn phải nghi ngờ. Khi nhận được pháp vô sanh này gọi là vô sanh pháp nhẫn. Chính cái tịch diệt là chơn là vô sanh pháp nhẫn. Có nhiều người cho rằng ở cõi ta bà này tu lai rai, chết về cực lạc tiếp tục tu nữa, khi thành Phật được vô sanh pháp nhẫn rồi trở lại cõi ta bà độ sanh. Hiểu như vậy là quá lầm lẫn. Ngài Khuê Phong nói, nhận được pháp vô sanh này gọi là vô sanh pháp nhẫn, nghĩa là ngay nơi thân tứ đại này mọi vọng niệm dứt sạch thì cái vô sanh hiện tiền, đó là vô sanh pháp nhẫn. Lúc ấy tùy duyên mà độ sanh, chứ không đi tìm đâu xa. 9. Hỏi: chư Phật thành đạo thuyết pháp chỉ vì độ chúng sanh giải thoát. Chúng sanh thì có lục đạo, tại sao Phật chỉ hóa hiện ở trong nhân đạo? Lại, Phật sắp diệt độ, trao pháp cho Tổ Ca Diếp, dùng tâm truyền tâm cho đến phương này, Trung Hoa. Bảy vị tổ mỗi đời chỉ truyền một người. Đã nói rằng đối tất cả chúng sanh coi như con một, tại sao truyền dạy không khắp? Phật nói độ hết tất cả chúng sanh, mà chúng sanh thì gồm cả lục đạo. Tại sao Phật chỉ hóa độ ở cõi người, nhân đạo? Như vậy làm sao độ khắp? Nếu độ không khắp thì Đức Phật thiếu từ bi. Chư tổ cũng vậy, từ Tổ Ca Diếp tới các vị tổ Trung Hoa, một vị truyền cho một vị thì đâu có độ khắp. Cũng như Đức Phật, chư tổ cũng thiếu từ bi. Đáp: mặt trời mặt trăng lên cao đều soi sáng khắp sáu phương, mà người mù không thấy, chậu úp không biết. Không phải mặt trời mặt trăng soi chẳng khắp, tại lỗi che đậy ngăn cách. Độ cùng không độ nghĩa giống như vậy. Không phải hạng cuộc nơi người trời bỏ các loài quỷ súc. Chỉ vì nhân đạo hay kiết tập truyền trao không dứt, nên biết Phật hiện trong nhân đạo. Sách diệt độ, Phật trao pháp cho Tổ Ca Diếp, lần lượt truyền nhau một người, chính vì nhằm vào vị chủ thiền tông trong một đời vậy. Như trong nước không có hai vua, không phải người được độ chỉ số chừng ấy. Nghi vấn về Đức Phật giáo hóa chúng sanh không khắp hết, Ngài Khuê Phong đáp bằng một ví dụ. Như mặt trời mặt trăng khi lên cao thì không chỗ nào là không soi đến. Nhưng dưới chậu úp không có ánh sáng, người mù không thấy sáng. Lỗi ấy là tại chậu úp ngăn che, người mù không thấy, chứ không phải tại mặt trời, mặt trăng không chiếu sáng. Cũng vậy, Phật độ tất cả chúng sanh, nhưng ai có duyên thì tương ưng, được độ. Ai không có duyên thì không tương ưng, tự ngăn ngại, chứ Phật đâu có tư vị. Giả lại, chúng ta ở trong cõi người, chỉ thấy biết trong phạm vi loài người, nên thấy Phật chỉ giáo hóa cõi người. Chúng ta đâu có ở trong loài ngạ quỷ súc sanh mà biết Phật có hiện hay không hiện. Câu hỏi này cho thấy rằng người hỏi không nhớ tiền thân Đức Phật đã làm thân loài này loài kia để độ chúng. Về chư tổ, Ngài nói, mỗi vị tổ truyền trao cho một vị là nhằm vào vị đó để làm chủ thiền tông, ngoài ra còn nhiều vị khác nữa. Cũng như một nước không có hai vua, chỉ có một vua đứng ra lãnh đạo cả nước, còn những vị khác là quần thần phụ với vua ấy trị dân. Nghĩa là một vị tổ dạy rất nhiều đồ đệ, nhưng chỉ cho một người truyền trao y bát để giữ gìn diền mối của tông môn. Như tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc, Ngài truyền cho tổ Huệ Khả. Nhưng ngoài tổ Huệ Khả ra còn có Ngài Tăng Dục, Ni Tổng Tri, vân vân. Cũng như ngũ tổ đâu phải chỉ dạy riêng cho lục tổ mà còn bao nhiêu vị nữa, như Ngài Thần Tú. Như vậy, không phải chư tổ truyền trao chỉ có một người, mà các ngài chọn một người nổi bật nhất truyền y bát để người sau tin tưởng và dễ giáo hóa họ. 10. Hỏi: Hòa thượng nhân đâu phát tâm? Mộ pháp gì mà xuất gia? Nay tu hành pháp gì? Được pháp vị gì? Chỗ tu hành đến địa vị nào? Là trụ tâm hay tu tâm? Nếu trụ tâm thì ngại tu tâm, nếu tu tâm thì động niệm không an, làm sao được gọi là học đạo? Nếu tâm an nhất định thì đâu khác gì môn đồ của định tánh thinh văn. Cuối mong Đại Đức vận dụng từ bi theo thứ lớp vì nói đúng lý như như. Đáp: Biết tứ đại như mộng huyễn, hiểu lục trần như không hoa, ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh là nguyên nhân phát tâm. Biết tâm không trụ tức là tu hành, không trụ mà biết tức là pháp vị. Trụ trước nơi pháp, đây là động niệm. Như người vào tối thì không thấy vật, nay không có chỗ trụ, không nhiễm không trước. Như người có mắt và có ánh sáng mặt trời thấy rõ các vật. Thế thì đâu thể đồng môn đồ của định tánh. Đã không có chỗ trụ trước thì đâu luận xứ sở. Biết tứ đại như mộng huyễn, hiểu lục trần như không hoa, ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh là nguyên nhân phát tâm. Ngài phát tâm như thế, trước hết là biết rõ thân tứ đại như mộng huyễn, sáu trần như hoa đốm giữa hư không. Ngay nơi tâm mình nhận ra cái không sanh không diệt, đó là tâm Phật. Biết rõ tất cả pháp tự tánh là không, duyên hợp huyễn có, tức là thấy bản tánh tức pháp tánh. Nguyên nhân phát tâm của Ngài là như vậy. Xét lại, nếu người tu mà ai cũng phát tâm như Ngài thì tu rất mau ngộ đạo. Nhưng những điều Ngài thấy biết để phát tâm, điều nào chúng ta cũng chưa có, nên tu một thời gian rồi cũng kẹt, cũng dính, rồi thối tâm. Nếu chúng ta thấy thân như mộng huyễn, thấy ngoại cảnh như không hoa, thấy tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh, thì còn gì nhiễm trước, còn gì thối tâm tu? Ngài trả lời là dạy chúng ta cách phát tâm. Muốn tu hành chân chánh, không lui sục và kết quả thành Phật, thì phải thấy được như vậy. Nhưng muốn thấy được như vậy thì trước hết phải vận dụng trí bát nhã, thấy thân như mộng huyễn, sáu trần như không hoa. Từ đó mới ngộ tâm mình là tâm Phật và bản tánh tức pháp tánh. từ cửa Bát Nhã là cửa không, bước vào nhà mới thấy ông chủ, tâm Phật và hằng sống được với ông chủ mới mong được giải thoát sanh tử. Vì vậy nên trong thiền tông có câu: dĩ tâm vi tông, lấy tâm làm chủ; dĩ vô môn vi pháp môn, lấy cửa không làm cửa pháp. Đó là chủ yếu của thiền tông. Tất cả người tu đều phải thấy và phát tâm như Ngài mới khỏi bị lầm lạc và sẽ thành Phật đạo. Biết tâm không trụ tức là tu hành. Ở trước, Ngài nói biết vọng không theo tức là tu. Đây Ngài lại nói biết tâm không trụ tức là tu hành. Tâm không trụ tức là tâm hư vọng, chỉ đổi danh từ. Tâm hư vọng là sanh diệt luôn luôn không dừng. Biết rõ nó như vậy thì nó lặng dứt. Thay vì nói biết vọng là tu thì nói biết tâm không trụ là tu cũng vậy thôi. Vì tâm không trụ là tâm hư vọng. Không trụ mà biết tức là pháp vị. Chữ trụ ở trên và chữ trụ trong câu này nghĩa khác nhau. Chữ trụ ở trên là chỉ cho tâm sanh diệt không dừng, còn chữ trụ trong câu này là dính mắc. Nói một cách khác là tâm không dừng trụ ở một nơi nào. Như Lục Tổ khi nghe câu "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" trong kinh Kim Cang, Ngài liền ngộ đạo. Vì Ngài thấy không có chỗ trụ tâm, nghĩa là đối với sáu trần tâm không dính mắc. Tôi đưa một ví dụ cho dễ hiểu. Như mắt tôi nhìn cái đồng hồ, tức là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần. Khi ấy tâm tôi không khởi niệm phân biệt cái đồng hồ đẹp hay xấu, nên không có khởi niệm thủ xả. Tôi chỉ biết đây là cái đồng hồ. Như vậy là tâm tôi không dính mắc vào sắc trần. Các trần kia cũng vậy. Nếu sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không chạy theo sáu trần, ấy là tâm không trụ. Không trụ mà biết, chứ không phải không trụ mà loạn, đó là pháp vị. Nếu vị nào tu thiền hơi khá khá là biết điều này. Ngồi thiền chừng 5-10 phút, không có một vọng tưởng nào dấy khởi, tâm yên tĩnh, lúc ấy là tâm không trụ vào sáu trần. Tuy yên tĩnh mà tâm vẫn hằng biết. Phải hiểu chỗ này cho kỹ, nếu không thì sẽ lầm lẫn. Khi tâm không có một vọng tưởng dấy lên, tức là không dính mắc vào sáu trần để phân biệt ngoại cảnh, nhưng chúng ta vẫn lặng lẽ thường biết. Nhà thiền còn gọi là liễu liễu thường tri, đó là pháp vị. Nhưng có người tu tới chỗ yên lặng mà không biết, rồi hoảng hốt là bệnh. Người tu mà tới đó thì an nhiên tự tại lắm, vì đó là pháp vị. Trụ trước nơi pháp, đây là động niệm. Như người vào tối thì không thấy vật. Nay không có chỗ trụ, không nhiễm không trước, như người có mắt và có ánh sáng mặt trời, thấy rõ các vật. Trụ trước nơi pháp tức là tâm duyên theo sự vật, đó là động niệm. Người mà trụ trước nơi pháp chẳng khác nào người đi vào nhà tối không thấy được gì hết. Khi tâm không duyên theo cảnh, lặng lẽ an nhiên, chẳng khác nào người có mắt lại có ánh sáng mặt trời, thấy rõ các vật. Nên biết, người tu khi tâm thanh tịnh thì trí tuệ phát sáng là vậy. Thông thường, chúng ta tu là mong được trí tuệ, nhưng tâm đang loạn tưởng lăng xăng, làm sao trí tuệ phát sáng được? Cho nên, khi tâm chưa thanh tịnh thì phải dùng huệ huân, tức là dùng trí Bát Nhã chiếu soi để phá mê lầm. Khi tâm dứt hết vọng tưởng thì trí tuệ hiện bày. Đó là cái sáng từ tâm do định mà phát huệ, điều đó rõ ràng không lầm lẫn. Giả sử khi tâm chúng ta đang lo lắng, rối rắm, có ai đem một vấn đề gì bàn bạc, thì chúng ta không thể nào có được sự nhận xét và góp ý chính xác. Cho nên muốn quyết định điều gì cho chính chắn thì tâm phải yên lặng tỉnh táo. Sự yên tĩnh tạm dụ cho tâm định, do định mới phát sáng. Sự tu hành của đạo Phật không có gì huyền bí mà lại có diệu dụng. Khi nào tâm chúng ta không còn trụ trước nơi sáu trần, thì lúc đó có đủ thần thông diệu dụng. Nhưng có lắm người tu quen theo lối chất chứa, cả đời cứ lo chất chứa đầy đầu, học cái này, nghiên cứu cái kia. Khi ngồi lại thì tính đủ chuyện, nhớ câu luận này, câu kinh nọ, khi nói thì dẫn chứng danh ngôn, danh cú. Thông minh quá nên coi thiên hạ không ra gì. Ở đây, Phật Tổ thì dạy, khi ngồi thiền, chúng ta phải bỏ hết mọi nhớ tưởng từ hồi nào tới giờ, để cho tâm được yên tĩnh. Nhưng có lắm người sợ bỏ hết rồi ngu. Chúng ta đừng sợ ngu, mà chỉ sợ chúng ta không bỏ hết được. Khi buông hết rồi, thì lúc đó tâm chúng ta sẽ sáng suốt. Trong nhà Phật có câu, bỏ tất cả là được tất cả. Vì vậy, chúng ta phải biết, bỏ vọng tưởng không phải là ngu, ngu mà không ngu. Thuở xưa, sư cụ Pháp chủ chùa Phước Hậu, tôi gọi là sư ông, mỗi lúc rảnh rỗi, ngài hay kể chuyện, khi ngài còn ở ngoài Trung, tại Phú Yên, có một vị hòa thượng. Bình thường ngài không để ý gì hết, lâu lâu tới bữa tắm, chú thị giả thưa, bạch hòa thượng bữa nay tắm. Ngài hỏi, tắm hả? Ngài gật đầu rồi đi tắm. Đến bữa cơm, chú thị giả thưa, bạch hòa thượng dùng cơm. Ngài gật đầu đi dùng cơm, ngoài ra không còn nhớ gì hết. Một hôm có vị trụ trì ở chùa bên triền núi thỉnh ngài đến làm hòa thượng chứng minh lễ an cư. Đường đi đến chùa đó phải lội qua nhiều suối. Khi đi ngang qua một dòng suối cạn, nước tới lưng quần, sợ ướt đồ, hai thầy trò mới cởi trần người qua suối. Qua suối xong, lên bờ, ngài cứ đi thẳng không mặc đồ. Chú thị giả thưa, bạch hòa thượng mặc đồ vô. Hòa thượng đứng lại mặc đồ vô, rồi đi tới chùa làm lễ an cư. Thầy trụ trì tổ chức rất lớn, đông đảo tín đồ, chư tăng tụ họp, an cư cũng đông. Làm lễ xong, ngài chỉ dùng kiết giới bảo chư tăng, các ông phải đắp chung quanh lên cao chừng 5 tấc, kẻo ngập nước. Các thầy nghe không tin, vì ngoài Trung 3 tháng an cư chưa có mưa lớn, làm gì có nước ngập. Nhưng vì nể ngài nên chư tăng cũng dạ dạ. Lễ an cư ngày trước, ngày sau có một số lính trào pháp vô làm tiền, đòi giấy tờ làm khó mấy thầy. Chư tăng lúng túng không biết làm sao, mới lại trình bạch việc ấy với hòa thượng. Hòa thượng nói, à thôi để tôi coi. Ngài vô liêu sổ mùng ngồi một hồi, trở ra bảo, thôi không sao đâu, các ông an tâm, một lát có hộ pháp đuổi nó. Thực chừng nửa giờ sau có ông quận trưởng đến, các chú lính hoảng sợ đi mất. Ở trong hạ, nửa tháng sau có một cơn mưa lũ, nước lên 4 tấc, tràn ngập hết. Các thầy kinh ngạc mới biết là hòa thượng nói không sai. Chúng ta thấy hiện tại ngài khờ khạo, coi như không biết gì, nhưng cần biết thì biết, biết được chuyện gần chuyện xa. Còn chúng ta tại khôn quá, biết đủ thứ hết, ngồi lại thì nhớ đông nhớ tây, cho nên muốn biết cái cần biết lại không biết được. Thành ra coi như biết nhiều mà thật không biết. Còn ngài coi như không biết mà biết. Đó là điều đặc biệt của nhà thiền. Ở đây tôi thường tuyên bố với chư tăng ni, chủ trương của tôi là ngu dân, quý vị có sợ không? Vì bao nhiêu kiến thức tôi bảo gạt đuổi ra ngoài hết, đừng nhớ, đừng tưởng, đó là ngu rồi chứ gì. Nhưng qua cái ngu đó, chúng ta mới vĩnh viễn hết ngu. Còn nếu chúng ta cứ theo cái khôn vặt đó, thì chúng ta sẽ ngu suốt kiếp. Vì vậy nên ở đây nói rằng, khi tâm không trụ nơi các pháp, không nhiễm, không trước, cũng như người có mắt mà thêm ánh sáng, thấy rõ hết mọi vật không có nghi ngờ. Do đó nên Ngài xác định, thế thì đâu thể đồng môn đồ của định tánh, đã không có chỗ trụ trước thì đâu luận xứ sở. Ý này là đáp lại câu hỏi, nếu tâm an nhất định thì đồng với định tánh thinh văn. Chỗ này tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu sự sai biệt giữa định của thiền tông và định của thinh văn. Các vị thinh văn khi tu tới diệt tận định hay diệt thọ tưởng định thì chứng quả A-la-hán. Trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện. Một hôm có vị tỳ kheo đi khất thực về, thọ thực xong Ngài vào rừng ngồi nhập định. Khi ấy có mấy người tiều phu đi ngang qua, thấy Ngài ngồi bất động, đến rờ lỗ mũi Ngài, thấy không còn thở nữa. Họ cho là Ngài đã chết nên động lòng thương, bèn đi kiếm củi dồn lại và đốt lửa lên thiêu. Rồi họ lại tiếp tục đi kiếm củi. Hôm sau họ gặp vị tỳ kheo ấy đi khất thực, thấy y Ngài mặt cháy khá nhiều, chỉ còn cái viền là không cháy. Hỏi ra mới biết, lúc đó Ngài đang nhập diệt tận định. Nhập diệt tận định thì không còn hơi thở, chỉ còn hơi ấm trong người thôi. Lúc đó thân thể như đá, như cây, ai làm gì cũng không hay biết, chừng nào muốn xả ra thì xả. Nhập diệt tận định có khi cả mấy chục năm hoặc mấy trăm năm. Cũng trong kinh A Hàm có câu chuyện, tối hôm nọ Ngài Xá Lợi Phất mới cạo tóc. Ngài ngồi thiền trên tảng đá lớn, đối diện với Ngài là Mục Kiền Liên. Khi Ngài Xá Lợi Phất đang nhập định, Ngài Mục Kiền Liên thấy một con quỷ ở xa đi lại, nó lấy tay đấm vô đầu Ngài Xá Lợi Phất một cái. Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy mới kêu, sư huynh, nãy giờ thấy trên đầu có sao không? Ngài Xá Lợi Phất xả thiền đáp, nghe trên đầu hơi ê ê. Ngài Mục Kiền Liên nói, cái sức đấm của con quỷ ấy rất nặng, nó đấm quả núi này cũng nát nữa, mà sư huynh chỉ thấy trên đầu hơi ê ê. Như vậy là sức định của sư huynh cao lắm. Đức Phật nghe câu chuyện này, Ngài cũng kể lại câu chuyện như sau. Một hôm vào mùa hạ, Ngài tọa thiền trong lều của những người làm ruộng. Khi ấy có một cơn mưa giông rất lớn, sét đánh chết người và trâu. Ngài không hay gì hết. Khi Ngài xả thiền, thấy người ta xôn xao kéo trâu ra mổ, Ngài mới hỏi lý do. Họ trả lời, lúc nãy mưa to, sét đánh chết người chết trâu, khi ấy Ngài ngồi ở đâu? Đức Phật trả lời, Như Lai ngồi trong lều cỏ này. Ngài ngủ hay thức? Như Lai không ngủ. Không ngủ sao Ngài không nghe? Thì ra lúc đó Ngài đang nhập định. Qua ba câu chuyện trên cho chúng ta biết, khi nhập diệt tận định là quên hết mọi chuyện bên ngoài. Nhưng ngược lại, thiền tông chủ trương định trong bốn oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. Gặp việc thì nói, không có việc thì nín mà an nhiên tự tại. Đó là đại định, định của Đại Thừa. Cho nên các Bồ Tát luôn luôn làm lợi ích cho chúng sanh mà các Ngài vẫn ở trong chánh định. Với người tu tập định này, khi ngồi thiền không cần không biết gì hết của việc tận định thinh văn, mà chỉ cần không theo vọng tưởng. Không theo vọng tưởng mà biết tất cả. Vọng tưởng dấy lên biết, vọng tưởng lặng xuống cũng biết. Biết như thế, từ từ vọng tưởng hết. Vọng tưởng hết, tâm nhất như. Rồi thì lúc đó đi nhổ cỏ, hái rau, bẻ củi, trong tất cả trường hợp làm gì cũng ở trong định cả. Người tu theo thiền tông mà ngồi thiền quên hết chuyện bên ngoài là bị ăn gậy. Như ở Nhật, người ngồi thiền mà đến giờ đánh kẽn xả thiền, tất cả mọi người đều xả. Nếu có vị nào quên xả là bị giám thiền lôi ra đánh đòn. Tại sao vậy? Vì thiền của Đại Thừa là chủ trương sống trong thực tại. Nếu quên thực tại, chìm trong cái không tịch là bị ăn đòn. Lục Tổ ngày xưa, Ngài thấy Chư Tăng ngồi thiền là Ngài quở. Ngài bảo phải thiền trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Đó là chỗ sai biệt giữa định tiểu thừa và định đại thừa. Khi tâm không trụ mà biết thì đâu thể đồng với định tánh thinh văn, mà nếu không có chỗ trụ trước thì đâu luận xứ sở. Khi tâm chúng ta không trụ mà biết, tức là tâm yên lặng mà biết chứ không phải mê, như vậy làm sao mà đồng với thinh văn là quên hết tất cả. Biết nhưng không trụ trước nên nói không có xứ sở. Như vậy người tập tu theo định này không còn sợ ngồi thiền mà biết tất cả. Có một số thiền sinh tu trong thiền viện, khi ngồi thiền tâm lặng lẽ, cái gì xảy ra chung quanh cũng biết, rồi phát sợ cho rằng tu như vậy không tiến. Cái gì xảy ra chung quanh đều phải biết, biết mà không để tâm phân biệt, ấy mới là sống với cái hiện hữu. Quý vị phải hiểu kỹ sự sai biệt giữa định thinh văn và định đại thừa để khỏi lầm lẫn trong khi tu. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.